Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Dương Đằng của Thiên Kiếm Tông có thực lực không yếu, thậm chí là rất mạnh. Đáng tiếc hắn ta quá coi thường đối phương, vừa ra tay đã rơi vào thế yếu. Sau đó bắt đầu cảnh giác thì đã muộn. Cao thủ so chiêu, nếu thực lực ngang nhau, một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định cục diện. Huống hồ thực lực của Phong Vô Đạo còn cao hơn Dương Đằng. Đối mặt với kẻ địch mạnh mà còn dám chủ quan, thật ra kết quả đã được quyết định từ trước. Làm yêu nghiệt hàng đầu đầu tiên bị đánh bại, trận đấu này đã nhấc lên sóng gió rất lớn trong hội trường. Đây là trận đấu đặc sắc nhất kể từ khi Quần Long Thịnh Yến bắt đầu cho đến bây giờ. Các nhóm đối chiến khác cũng có cao thủ ra sân, tiếc là đối thủ đều quá yếu. Đa số là nhận thua hoặc đánh chưa được 5 chiêu đã thua. Kém xa trận đấu đặc sắc có thực lực ngang nhau này. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Phong Vô Đạo. Cái tên này rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi. So với cách chiến thắng có phần không rõ ràng của Lâm Nhất, có thể nói chiến thắng của Phong Vô Đạo vô cùng đáng kinh ngạc, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Phong Vô Đạo mạnh thật đấy. Hắn ta đến từ đâu vậy? Ai mà biết, nhưng Quần Long Thịnh Yến đợt nào cũng có yêu nghiệt loại này. Lúc trước không có tiếng tăm gì, trong thịnh yếu sẽ một bước lên trời. Năm đó Vũ Hạo Thiên cũng thế. Ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên cũng không có bao nhiêu người biết hắn ta. Kết quả hắn ta lại tỏa sáng rực rỡ trong Quần Long Thịnh Yến. Nổi tiếng khắp Nam Vực. Không biết hắn ta có che giấu thực lực hay không? Ta rất mong chờ biểu hiện của hắn ta trong vòng loại thứ hai. Chấm, có điều nói đi cũng phải nói lại. So với các nhóm khác, cao thủ của nhóm 7 có vẻ hơi ít. Trong khi mọi người đang bàn tán ầm ĩ, độ nổi tiếng của Phong Vô Đạo tăng vọt. Rất nhiều yêu nghiệt nhóm khác đều không thể không nhìn hắn ta vài lần. Âm thầm ghi tạc hắn ta vào lòng. Nói không chừng họ sẽ gặp đối phương trong vòng loại. Hiểu thêm về đối phương cũng có lợi. Cuộc thi tiếp tục diễn ra. Trận này nối tiếp trận khác. Có thể bởi vì đây là vòng tích điểm nên rất nhiều người không dốc hết sức. Một số người không đánh lại thì lập tức nhận thua. Dù sao cũng tính theo điểm tích lũy. Người liều mạng trọng thương thắng một trận, thua liên tiếp 9 trận cũng sẽ bị loại. Rất nhiều trận đấu không vượt quá 50 chiêu. Thậm chí những trận đấu kết thúc trong vòng 10 chiêu có rất nhiều. Trong lúc bất giác, Lâm Nhất cũng đã lần lượt đối đầu với vài cao thủ. Hắn không sử dụng kiếm ý thông linh, vẫn giữ bình tĩnh, không cố tình phô trương. Hầu hết trong thời gian nhàn rỗi, Lâm Nhất đều theo dõi trận đấu của những nhóm khác. Mỗi khi có người quen ra sân sẽ tập trung hơn. Phong dã của đế quốc Đại Tần có vẻ không được may mắn. Hắn ta đã thua liên tiếp 3 trận, khí huyền hoàng trong ngọc bội đã không còn nhiều. Nếu hắn ta thua tiếp, khí huyền hoàng cạn kiệt sẽ lập tức mất tư cách. Bạch Lê Hiên đã gia nhập Càn Vân Tông thì rất cao minh. Tuy là tân tú nhưng hắn ta lại có phong thái của yêu nghiệt hàng đầu. Cách chương.